giật mình vì hắn đang ở trong trạng thái say xỉn nhưng vẫn có lực quan sát nhạy bén như vậy, lại còn có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Đương nhiên là sẽ thấy có lỗi, nhưng sau khi thấy có lỗi lại không có cách nào khống chế sự phóng đãng của bản thân. Trong đôi mắt Lương Thần hiện ra những tia mê man, người mà hắn cảm thấy có lỗi không chỉ có Thanh Oánh mà còn có Tử Thanh, Giai Tỷ, thậm chí còn có Lan Lan. Hắn rất giàu có, sở hữu số của cải khổng lồ cả đời tiêu cũng không hết, cũng sở hữu người vợ và những người tình vô cùng xinh đẹp phong cách khác nhau, nhưng duy nhất về mặt tình cảm, hắn lại nợ nần chồng chất. Tính ra số nợ tình cảm mà hắn nợ cả đời này cũng chả không xong. Anh xác định, những người tình đó, ai anh cũng yêu. Chu Vũ Đồng lại tiếp tục hỏi. Cô luôn phản cảm với những người đàn ông không chung thủy, nhưng với người đàn ông trước mắt, cô lại không có cách nào có tâm lý phản cảm này. Nhưng càng như vậy cô càng muốn thăm dò đáy lòng hắn. Loại tình cảm này rất phức tạp đến nỗi anh không tìm được từ ngữ chính xác để hình dung. Anh chỉ có thể nói với em, không thể thiếu được. Lương Thần đặt ly trà trong tay xuống, cười nói, vấn đề này dừng lại ở đây đi. Không còn sớm nữa rồi, Vũ Đồng, em và Nhất Nhất về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chu Vũ Đồng cũng hiểu được mình nên có chừng mực. Những thứ cô hỏi đều là chuyện riêng của hắn. Hắn có thể thẳng thắn trả lời cô như vậy đã là rất khó có được rồi. Người đàn ông này rất đào hoa nhưng còn hơn gấp trăm lần so với những kẻ đạo mạo ngụy quân tử. Giơ tay huých em gái Nhất Nhất, nhưng lại khiến cô em gái bất mãn lầu bầu, lật người rồi tiếp tục dựa vào một góc ghế sofa ngủ say sưa. Nhất Nhất, tỉnh dậy đi, về khách sạn rồi ngủ. Chu Vũ Đồng vỗ nhẹ khuôn mặt của em gái, nhưng bất kể cô hô gào thế nào thì em gái cũng không chịu mở mắt ra. Thật sự là không ổn rồi. Thế này đi, hai em ngủ ở một phòng khác, giường chăn đều rất sạch sẽ. Nhìn vẻ bất lực và bối rối của Chu Vũ Đồng, vẻ ngủ ngon không dậy nổi của Chu Nhất Nhất, Lương Thần mỉm cười trầm ngâm, lên tiếng nói. Vậy, cũng được. Cảm ơn anh. Chu Vũ Đồng hơi chần chừ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Em gái ngủ như vậy, cô cũng không đành lòng cương quyết gọi em gái dậy. Hơn nữa, có anh họ ở đây, ở lại một đêm cũng không vấn đề gì. Ừm, vậy nghỉ sớm chút đi. Lương Thần thản nhiên cười, đứng dậy đi về phòng ngủ của mình. Đầu tiên gọi điện cho Lan Kiếm, bảo đối phương lái xe về nhà nghỉ ngơi. Sau đó đẩy Hoàng Dược Long đang gáy khò khò, đặt mình lên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đỡ em gái vào nằm giường trong phòng ngủ, Chu Vũ Đồng uống không ít rượu cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngửi thấy mùi thơm trong phòng cộng với cách bài trí đầy nữ tính trong tầm mắt, Chu Vũ Đồng thấy anh họ mình nói không sai. Phòng ngủ này chắc là phòng Lương Thần chuẩn bị cho người tình. Đặt mình xuống, đắp tấm chăn lên người, đang chuẩn bị tắt đèn thì Chu Vũ Đồng đột nhiên phát hiện một vật có góc màu trắng ở dưới gối. Tiện tay rút ra, đưa ra trước mắt. Ngay sau đó Chu Vũ Đồng thở hắt nhẹ, sau đó giống như cầm phải lửa vậy, vội ném thứ đó xuống đầu giường. Tỷ sao vậy? Chu Nhất Nhất mơ mơ màng màng dường như nghe thấy tiếng hô kinh sợ của chị gái, dụi đôi mắt ngái ngủ đang lim dim, ngồi dậy. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy đó là chị gái Chu Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt. Sau đó nhìn theo hướng nhìn của chị, một chiếc quần lót tơ tằm màu trắng bị ném trên thảm nhà. Dưới ánh đèn sáng trưng, vệt máu đỏ tươi trên chiếc quần lót có vẻ vô cùng chói mắt. Cơn buồn ngủ của Chu Nhất Nhất lập tức tiêu tan hơn phân nửa, không kìm nổi che miệng lại, ngăn cản tiếng kinh sợ thốt ra khỏi miệng. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần cùng Hoàng Dược Long, chị em nhà họ Chu đi ăn sáng tại một quán ăn nhỏ gần nhà, sau đó vội vã đến huyện ủy. Tuy là đã rời chức nhưng có một số công việc vẫn cần giao cho bí thư ủy ban chính trị pháp luật mới nhận chức. Hơn nữa, buổi trưa và buổi tối, hắn còn có bữa tiệc không thể khước từ. Buổi trưa là bữa tiệc liên hoan đưa tiễn do các lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và các đồng sự tổ chức cho hắn. Buổi tối là bữa tiệc chiêu đãi của trưởng phòng Hồ của phòng tài chính, phỏng đoán mấy người Hồ Tiểu Kỳ, Lục Văn Trúc, Giang Giao, Phương Văn Văn cũng tham gia. Đến phòng làm việc bí thư ủy ban chính trị pháp luật của trụ sở huyện ủy, điều khiến Lương Thần vô cùng ngạc nhiên chính là người tự xưng là hậu bối của Vô Thuốc trên bàn rượu, thổi phồng phương thuốc thần bí gia truyền, rượu thuốc Hùng Phong. Bí thư đảng ủy thị trấn Long Môn, Tôn Phượng Tân đã đứng ở hành lang chờ hắn hơn nửa tiếng đồng hồ. Bí thư Lương, nghe nói anh sắp bị điều đi, tôi đặc biệt từ Long Môn vội đến đây. Vị bí thư đảng ủy phường đặt hai bình rượu lên bàn làm việc, đồng thời nhân cơ hội bắt tay Lương Thần, nhét một tờ giấy vào tay hắn, khẽ nói, bí thư Lương, đây là rượu thuốc Hùng Phong, coi như là thành ý nho nhỏ của tôi, mong anh nhận cho. Người này thật là tốt bụng. Lương Thần ánh mắt như cười như không đánh giá nhân vật số 1 có dung mạo không đẹp cho lắm của thị trấn. Hiệu lực của rượu thuốc Hùng Phong hắn cũng đã từng đích thân kiểm nghiệm qua. Từ đó có thể nói, y tự khoe là hậu bối của Vô Thuốc thật ra cũng có vài phần đáng tin. Chỉ có điều hắn sắp bị điều đi xa ngoài tỉnh, theo lý mà nói, y không cần phải nịnh bợ hắn như vậy mới đúng. Hiệu quả nhanh chóng như vậy, phương thuốc rượu thuốc mang lại hiệu quả có thể nói là vật quý giá ngàn vàng cũng không đổi được. Anh Tôn à, món quà này thật là quý đó. Tôi bây giờ đã không còn là bí thư ủy ban chính trị pháp luật nữa, cũng không còn là trưởng phòng công an. Chuyện này, anh Tôn, có lẽ anh cũng biết. Lương Thần vừa cười nói, vừa nhận lấy rượu thuốc của Oai. Dù sao hắn sắp bị điều đi, nhân cơ hội kiếm hời một chút. Tuy thứ này đáng giá hơn cả vàng bạc nhưng nhận cũng không bị coi là nhận hối lộ. Bí thư Lương, anh yên tâm, tôi vì biết tin anh sắp bị điều đi nên mới đến xem sao. Khi trước anh rất ủng hộ công tác mỏ than của thị trấn chúng tôi, toàn huyện và mỏ than đều ghi nhớ lòng tốt của anh. Tôn Phượng Tân đương nhiên hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, vội vàng tỏ rõ thái độ. Y có con mắt nhìn xa trông rộng hơn người bình thường. Vị bí thư Lương, con đường công danh phía trước thênh thang này, tuy là bị điều đi xa nhưng ai dám chắc ngày nào đó sẽ không bị điều quay về. Xét cho cùng quê quán của vị bí thư Lương này là ở Tây Phong, Liêu Dương. Hơn nữa, muốn xây dựng mối quan hệ đương nhiên phải chuẩn bị trước. Bây giờ chuẩn bị sớm chút có vẻ hơi thừa nhưng sẽ để lại ấn tượng tốt cho vị bí thư Lương này. Lúc này chính là một cơ hội tốt, vì vậy y đã đến. Anh Tôn, cảm ơn nhiều, sau này có thời gian đến Giang Nam, nhất định phải đến tìm tôi làm vài ly đấy. Cái gì mà ủng hộ công việc, tán gẫu vui vẻ, nhưng đối phương đã nói như vậy, Lương Thần cũng tạm nghe, đưa tay bắt tay đối phương, tỏ thái độ tương đối nhiệt tình. Nhất định rồi. Bí thư Lương, nếu đơn thuốc có gì không rõ có thể gọi điện thoại hỏi tôi. Số điện thoại của tôi ở trên tờ giấy đó. Không có việc gì nữa, vậy tôi đi trước. Đạt được mục đích, Tôn Phượng Tân cũng không dài dòng nữa, khom lưng cúi chào rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư. Bữa tiệc buổi trưa, Lương Thần uống không ít. Các vị lãnh đạo chính quyền huyện ủy như bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, chủ tịch huyện Lý Minh Dương, phó bí thư Trịnh Ngọc, trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam cùng với phó chủ tịch thường vụ huyện Cổ Bình, phó chủ tịch huyện ủy Vương Ái Quân, không thiếu một ai, tất cả đều tham gia bữa tiệc liên hoan đưa tiễn này. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lương Thần. Sau khi biết tin Lương Thần được điều đi xa tới thành phố Cẩm Bình, tỉnh Giang Nam, gần đây luôn nhận được điện thoại kể khổ của cô em họ Lăng Tư Vũ. Cô đột nhiên nghĩ đến, Lương Thần có bối cảnh hùng mạnh, con đường làm quan rộng lớn thênh thang, có thể giúp được cô em họ. Không chỉ vì cô và Lương Thần là đồng nghiệp mà quan trọng hơn là em họ cũng đã từng là đối tượng Lương Thần viết thư tỏ tình theo đuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, người phụ nữ ngủ bên cạnh. Màn đêm buông xuống, ở khu tỉnh ủy, trong nhà và phòng khách chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mới nhậm chức Trương Bình Lâm vẫn mập mờ ánh đèn. Trương Bình Lâm 55 tuổi, một mình ngồi trên ghế sofa suy tư, cho đến khi điếu thuốc cháy đến tận đầu, cảm giác được hơi nóng ở đầu ngón tay mới bừng tỉnh, dí mẩu thuốc lá vào gạt tàn ở trên bàn. Tháng 5 năm nay, Ban Tổ chức Trung ương đề cử 32 cán bộ cấp tỉnh của 19 tỉnh, thành phố trên cả nước giao lưu trao đổi trong phạm vi toàn quốc. Đây là cuộc giao lưu trao đổi lớn đầu tiên có số người nhiều nhất đề cập đến cấp tỉnh trong phạm vi toàn quốc cho đến giờ. Trong lần giao lưu này, ông ta không ngờ lại ở trong danh sách bị điều nhiệm, thay thế chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Bình của Lưu Kiệt. Đánh bại các đối thủ khác, vừa mới ngồi vào chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thì không ngờ trong nháy mắt lại bị điều đi xa ngoài tỉnh. Tuy cấp bậc không thay đổi, vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng rơi vào một môi trường chính trị mới. Đặc biệt là đối mặt với vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thành ủy mới nhận chức, thế lực cực kỳ lớn mạnh của nơi này thì e rằng sống không dễ dàng gì. Mấy hôm trước xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng, càng làm ông ta sứt đầu mẻ chán. Phó đội trưởng đội hình sự chỉ tự kiểm điểm trong cuộc họp, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố như ông ta lại bị bí thư thành ủy Vương Phục Sinh đá xoáy mấy câu. Theo kinh nghiệm trước kia, trong số cán bộ bị điều động trao đổi chưa có tiền lệ được điều về nhận chức ở thành phố cũ, nhưng cho dù có thì không có ai có thể bảo đảm thời hạn cụ thể là bao lâu. Nếu ở Cẩm Bình 3 đến 5 năm thì cho dù điều trở về Thông An cũng không có ý nghĩa gì. Chiều nào thì vua ấy, những thân tín ông ta gây dựng đã sớm đầu dưới trướng của người khác rồi. Rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Bí thư thành ủy Vương Phục Sinh đã làm nhiều năm ở Cẩm Bình, hoàn toàn là ông trùm nơi đó. Như vậy ông ta cho dù là một con hổ mạnh, muốn đứng vững ở Cẩm Bình e rằng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ông ta muốn thay đổi tình trạng bất lợi này thì tất phải tìm một bước đột phá. Ít nhất trong tình hình các vụ án hình sự liên tiếp nghiêm trọng của thành phố. Nói tóm lại ông ta cần phải làm ra được những thành tích nổi trội. Phòng ngủ phát ra tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Bình Lâm. Hơi quay đầu lại, dưới ánh đèn lờ mờ, ông ta nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của con dâu mình hiện lên trước mắt. Cha, muộn như vậy rồi, cha vẫn chưa ngủ sao? Người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng nhìn thấy bố chồng ngồi trên ghế sofa trầm tư, liền dừng bước khẽ hỏi. Nghe giọng nói mềm mại của con dâu, Trương Bình Lâm nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp. Ông ta vội vàng cầm ly trà trên bàn lên, sau khi uống một ngụm trà lạnh mới trìu mến trả lời. Bố đợi Tiểu Phong về, thằng bé này càng ngày càng không ra sao, con phải chịu oan ức rồi. Không sao ạ, cha, Tiểu Phong, anh ấy rất muộn mới về, hay là cha đi nghỉ sớm đi, ngày mai nói chuyện với anh ấy sau cũng được mà. Trên khuôn mặt cô hiện lên tia ảm đạm, cúi đầu khẽ nói. Ba chờ thêm một lúc nữa, không sao đâu. Tư Vũ, con đi ngủ trước đi, thức khuya không tốt cho da đâu. Trương Bình Lâm ân cần cười nhưng ánh mắt lại ngấm ngầm liếc qua cặp đùi thon thả trắng nõn dưới lớp váy ngủ của con dâu. Dạ, vậy con đi ngủ trước. Cô cảm kích nhìn bố chồng, quay người đi vào phòng ngủ của mình. Nhìn đồng hồ sắp điểm 2-3 giờ, Lăng Tư Vũ mặc váy ngủ mỏng manh ôm hai đầu gối, thở dài. Theo quán tính cô cầm lấy điện thoại, tìm số điện thoại của chị họ Lăng Lam. Do dự một hồi nhưng không ấn nút gọi. Cô theo chồng đến Cẩm Bình chưa được 2 tháng, mọi thứ đều xa lạ. Cho dù trên người bao phủ ánh hào quang của công tử con chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng Cẩm Bình dù sao cũng không phải Thông An. Trong một lần ăn cơm bên ngoài, chồng cô và mấy gã có tuổi tác tương đương xảy ra mâu thuẫn, kết cục phải chịu thiệt. Vốn cho rằng dựa vào thân phận chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố của cha có thể đòi lại thể diện nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là con số 0. Nghe ngóng mới biết được mấy gã đó lai lịch cũng không tầm thường, trong đó một gã có cha làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ở nơi đây chú trọng thời gian công tác, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đương nhiên không bằng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bây giờ. Điều này cho thấy quyền lực của chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chưa đủ mạnh, căn bản không nhận được sự thừa nhận của người khác. Có thể là do nhận phải cục tức mãnh liệt này, chồng cô gần đây luôn về nhà rất muộn, thậm chí thâu đêm suốt sáng không về. Mỗi lần đang trong giấc mộng nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn nặng trịch, người thấy mùi rượu nồng nặc là Lăng Tư Vũ biết chồng đã về. Bố chồng sắp xếp cho cô đơn vị công tác mới trong phòng văn hóa thành phố. Công việc rất nhàn rỗi, quan hệ với đồng nghiệp cũng không đến nỗi nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Gần đây trò chuyện điện thoại với chị họ, bạn thân hồi trung học Lý Băng là cách duy nhất để cô giải buồn. Tuy là tình cảm với chị họ rất tốt nhưng khuya như vậy gọi điện thoại, cô sợ ảnh hưởng chị họ nghỉ ngơi. Chị họ dù sao cũng là lãnh đạo huyện, có lẽ có rất nhiều công việc phải làm tới khuya. Có điện thoại, có điện thoại. Tiếng chuông thánh thót báo hiệu Lăng Tư Vũ có điện thoại. Tiểu Vũ, vẫn chưa ngủ sao? Giọng điệu của chị họ trong điện thoại không giống bình thường, có chút mơ hồ, dường như rơi vào trạng thái phấn khích. Lăng Tư Vũ nghe xong kinh ngạc hỏi, chị uống rượu hả? Ừ, uống một chút thôi. Trong điện thoại truyền đến giọng cười của Lăng Lam, Tiểu Vũ, chị nói cho em biết tin này, đối với em là tin vui đó. Tin gì vậy chị? Lăng Tư Vũ giọng điệu nghi hoặc hỏi. Lương Thần nhanh chóng sẽ được điều đến Cẩm Bình nhận chức phó cục trưởng cục công an thành phố. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn có lẽ sẽ là chủ quản đội hình sự. Nói như vậy thì sẽ giúp được bố chồng em rất nhiều đó. Lăng Tư Vũ lập tức ngẩn người. Rất lâu sau mới định thần lại, vội vàng nói vào điện thoại. Chị nói thật không? Lương Thần bị điều đến Cẩm Bình sao? Hắn đang làm bí thư ủy ban chính trị pháp luật ở Giang Vân rất tốt mà. Sao lại có thể đột nhiên bị điều đến Cẩm Bình vậy? Cụ thể thì chị không rõ nhưng nghe nói là do Bộ trưởng Bộ Công an đích thân chọn lựa, điều Lương Thần đến Cẩm Bình, phỏng đoán là muốn hắn làm nhân viên đội cứu hỏa. Lăng Lam nói trong điện thoại, Tiểu Vũ, em và Lương Thần là bạn cùng học, quan hệ không thể coi là xa lạ, có gì khó khăn em hoàn toàn có thể tìm cậu ta giúp đỡ. Lương Thần, hắn được không? Lăng Tư Vũ trần trừ hỏi. Thông qua chị họ, cô biết người bạn cùng học đã từng theo đuổi cô đang nổi danh ở Giang Vân, đang làm trưởng phòng công an huyện chưa bao lâu thì được nhận chức bí thư ủy ban chính trị pháp luật. Cô cũng nghe chị họ nói, Lương Thần hôm nay bối cảnh rất hùng mạnh, có được sự coi trọng và đề bạt của bí thư tỉnh ủy, nhưng Giang Nam không giống Liêu Đông. Lương Thần nếu bị điều đi thì e rằng những gì có được ban đầu sẽ mất đi tác dụng. Nói cho cùng, Lương Thần chỉ là một cán bộ cấp phó mà thôi. Tiểu Vũ, bối cảnh hiện tại của hắn cùng với vốn có hữu dụng vượt xa sức tưởng tượng của em. Nếu hắn đồng ý giúp đỡ thì không chỉ giải quyết được khó khăn nhà họ Trương đang gặp phải mà còn có thể giúp bố chồng em tiến bước trên con đường công danh. Đừng nghi ngờ lời nói của chị. Chị uống rượu nhưng uống không nhiều. Việc của em chị vừa đề cập với hắn rồi. Câu trả lời của hắn là nhất định sẽ giúp. Nói chuyện điện thoại xong với chị họ, Lăng Tư Vũ nhìn điện thoại, ngơ ngác thần người ra. Cô đột nhiên nhớ lại bữa tiệc họp mặt bạn cùng học tháng riêng. Lương Thần uống rất nhiều, vì muốn cảm ơn cô và Lý Băng nên đã rất nghiêm túc hứa sau này nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Lúc đó cô cười nói, nhớ lời bạn nói đó, đừng để sau này chúng mình tìm bạn giải quyết, rồi lại ra sức chối bỏ món nợ đó. Một câu nói vui đùa trước kia giờ đây có thể biến thành hiện thực. Cô là con dâu của nhà họ Trương. Bộ mặt, địa vị, tất cả của cô đều liên quan mật thiết với nhà họ Trương. Khó khăn của bố chồng chính là khó khăn của chồng cô, mà chồng gặp khó khăn cô không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nếu đúng như lời chị họ nói thì cô tin rằng mình sẽ không do dự cầu cứu Lương Thần. Nhưng, Lương Thần thật sự có quyền lực như vậy sao? Lương Thần lại cảm nhận được cảm giác cơ thể đang lơ lửng trên mây. Trong bữa tiệc liên hoan tiễn biệt lúc trưa, uống rượu vui vẻ cùng các vị lãnh đạo huyện, những mâu thuẫn trước kia đã theo sự rời chức của hắn mà không còn nữa. Điều này có thể nhận thấy từ việc từ phó chủ tịch thường trực huyện trở xuống đều tranh nhau chân thành chúc rượu hắn. Lương Thần cảm thấy đã không còn khúc mắc lợi ích, không có xung đột mâu thuẫn. Thế giới này biến thành thật hài hòa, thật êm đẹp. Buổi tối, trưởng phòng Hồ của phòng tài chính, trưởng phòng Triệu của phòng thủy lợi, Hồ Tiểu Kỳ, Lục Văn Trúc, Phương Văn Văn, Giang Giao cùng ngồi. Cho dù có Lam tỷ bên cạnh phối hợp nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh. So với đêm qua thì lần này hắn thật sự là uống nhiều rượu. Mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ nhớ Phương Biến Biến ngượng cười vui vẻ cùng với vẻ thương cảm mất mát trong đôi mắt Giang Dao. Hắn không ngu khi không nhận ra được tình cảm của các cô gái. Hắn thậm chí đoán được ít nhiều. Phương Biến Biến vì sao lúc đăng ký thi nhân viên công vụ lại chọn phòng công an huyện mà không phải là nhân viên văn phòng của ủy ban huyện. Vận mệnh của hắn đào hoa vô cùng, đến nỗi có lúc hắn chợt muốn viết một cuốn sách cho mình. Tên sách sẽ là Tất cả các mỹ nữ đều yêu tôi. Chìm trong mê man, Lương Thần không chịu nổi cơn khát trong cổ họng, thì thào rên rỉ. Không lâu sau hắn liền thấy môi mình bị bao trùm bởi hai bờ môi mềm mại thơm mát, dòng nước mát lạnh chảy vào miệng hắn, làm dịu khoang miệng hắn. Một ngụm, hai ngụm, chưa thỏa mãn hắn đưa lưỡi ra không ngừng đòi thêm nữa, rất nhanh liền tìm thấy một nơi mềm mại, thơm mát, bắt đầu dùng lực mút, tận hưởng hương thơm ngon ngọt. Cơn khát dần lui, đầu Lương Thần dần dần tỉnh táo. Hắn đang ở đâu? Có lẽ là nhà hắn. Sao hắn lại về được nhà? Hình như là Phương Biến Biến và Giang Giao đưa hắn về. Và sau đấy, không còn nhớ rõ nữa. Bỗng dưng, trong lòng Lương Thần đột nhiên chấn động, dường như không thể kiềm chế cơ thể nhảy bật lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trong lòng hắn có một thân hình trần trụi mềm mại thơm ngào ngạt. Người phụ nữ ngủ bên cạnh hắn là ai? Là Phương Biến Biến hay Giang Giao? Trong bóng tối, hắn nhìn không rõ khuôn mặt của cô gái, nhưng cơ thể trắng như tuyết đó lại khiến đôi mắt hắn có một cảm giác bị tổn thương. Kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, hắn bịt mũi thử thăm dò khẽ gọi, Biến Biến, Giao Giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, phụ nữ cưỡng bức đàn ông. Cô gái không đáp lại, dường như đang trong trạng thái ngủ say. Lương Thần ngồi xuống, giơ tay sờ soạng lên giường, nhưng đôi tay mềm mại đã cản trở hành động của hắn. Cơ thể mềm mại ấm áp tỏa hương thơm ngát, một lần nữa áp đảo hắn nằm lại trên giường. Không phải Biến Biến, cũng không thể là Giao Giao. Cảm giác cặp vú trên ngực kia nặng trĩu, Lương Thần lập tức đưa ra phán đoán. Ai đây? Cô gái tuy mặc quần áo nhưng vì nằm đè lên người Lương Thần nên bộ ngực cũng bị ép phẳng. Lương Thần lấy hai tay vặn đôi vai bóng loáng của cô gái, hỏi. Cô gái không trả lời, chỉ theo hơi thở của Lương Thần mà tìm đến môi hắn. Chiếc lưỡi thơm tho của cô linh hoạt tiến vào miệng Lương Thần, thân thể uốn éo, không ngừng khiêu khích hắn. Là ai đây? Ai có thể vào trong nhà của hắn? Tuyết Phi. Không thể là Tuyết Phi. Tuyết Phi không thể trở về nhanh như vậy được. Bộ ngực của Tuyết Phi cũng không đồ sộ như thế. Vậy thì là ai? Cô gái ở cạnh hắn là ai? Thừa dịp lúc hắn tiếp xúc với đầu lưỡi của cô gái, cô hơi bị đau nên lùi lại một chút. Hắn liền mở miệng, he lên. Giọng nói của Lương Thần như hòa vào trong không khí. Hắn vừa dứt lời thì phòng ngủ sáng đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến hắn chói mắt. Theo bản năng, hắn nheo mắt, đồng tử hơi co lại. Cô gái kia rõ ràng là người ngoại quốc, nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt xanh lam, chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng khêu gợi. Quả đúng như hắn đoán, đó chính là Helen. Không phải là Phương Biến Biến và Giang Giao đưa hắn về sao? Cô ta vào bằng cách nào? Đang nghĩ ngợi như vậy, chợt hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên ở cửa phòng. Trước mắt không phải là hai cô bé ngây thơ, thất vọng phải không? Lương Thần ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn thấy Tề Vũ Nhu đang trong chiếc áo ngủ màu trắng đứng giữa cạnh cửa mỉm cười, để lộ đôi má lúng đồng tiền, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng quyến rũ. Các cô sao lại ở đây? Lương Thần có chút hoảng hốt, giãy giụa định ngồi lên suy nghĩ, lại bị Helen đè chặt hai tay, cặp vú đồ sộ ngay trên mặt hắn, suýt nữa khiến hắn nghẹt thở. Câu hỏi này thật kỳ lạ. Helen cúi đầu, chóp mũi đụng vào Lương Thần, đôi mắt xanh lam xinh đẹp lóe lên khác thường, nói, anh phải biết rõ đây là chỗ ở của tôi và Nhu chứ. Lương Thần sợ run, giãy giụa, vặn vẹo cổ, dương mắt nhìn xung quanh. Lập tức hắn há hốc mồm, quả thật nơi đây không phải phòng hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Tôi đã gọi điện thoại cho cậu, nói địa chỉ, hai cô bé kia liền đưa cậu đến đây. Tề Vũ Nhu chậm rãi đi tới, khuôn mặt hiện ra nụ cười yếu ớt. Cô ngồi vào đầu giường, nhìn người đàn ông đang bị Helen giữ chặt phía dưới, lấy giọng trêu chọc. Hai cô bé kia nhìn có vẻ rất thất vọng, nếu không có tôi ở đây, phỏng chừng các cô ấy sẽ ở lại cũng nên. Lương Thần có phần không tin mình đến nhầm nơi, Lan Kiếm vừa là lái xe vừa là vệ sĩ sao lại không ngăn cản. Tôi đã nói chuyện với chú Lan, cậu uống nhiều rượu, cần có người chăm sóc. Tề Vũ Nhu cười, cúi người xuống nói. Lần trước Helen oán giận, nói là trói sai người rồi. Lúc này, cô ấy muốn sửa sai, nên đưa cậu tới đây. Lương Thần trong lòng chấn động, hắn cảm thấy giọng nói của cô gái có chút gì đó khác thường. Đang muốn giãy giụa ngồi dậy, thì chợt thấy tay mình căng lên. Hắn quay đầu lại thì thấy Helen đang nhanh nhẹn lấy một tấm vải đỏ quấn lấy tay trái hắn rồi vòng qua đầu giường. Nhận thấy ý đồ bất lương của cô gái, Lương Thần rất giận dữ, tay còn lại hóa thành trường đao, không chút thương hương tiếc ngọc lao thẳng về phía cổ Helen. Nhưng tay hắn vừa đến nửa đường đã bị một bàn tay chặn đứng, sau đó là một tấm vải đỏ trói tay phải hắn lại. Lương Thần sắp phát điên, hắn là một đại nam nhân, đường đường là cán bộ nhà nước lại bị hai cô gái chế ngự ngay trên giường, nếu lọt ra ngoài thì chẳng phải mất hết uy nghiêm, thể diện sao? Nhưng sự thật vô tình, hắn bây giờ phải cùng lúc đấu lại với hai cô gái. Lúc này thử xem cậu còn chạy đi đâu. Helen tách hai đùi ra cưỡi lên người Lương Thần, hai tay cô chống lên ngực hắn, đôi mắt xanh lam nóng bỏng, dường như muốn châm ngọn lửa dục vọng lên người hắn. Người đàn ông này cô chưa nói là thích, nhưng nếu so sánh với An La thì đương nhiên cô sẽ không hề do dự khi lựa chọn. Cô không đủ sức hấp dẫn hắn ư? Lần trước hao tâm tổn trí không ngờ chẳng mang lại hiệu quả gì. Bất kể là do lòng tự trọng hay là do tình thế bắt buộc thì cô đều phải bắt hắn lại. Lương Thần trong mắt chứa đựng nỗi tức giận, hướng về phía kẻ đồng lõa là Tề Vũ Nhu nói. Lương Thần vừa mới thốt lên một tiếng thì đã bị đôi môi đỏ mọng thơm tho chặn ngay miệng lại. Trong cơn tức giận, hắn ngậm chặt miệng, muốn làm cho cái miệng thơm tho của cô gái biết khó phải rút lui. Nhưng cô gái lì lợm hơn so với sự tưởng tượng của hắn, miệng hắn đã có chút hương vị của đôi môi cô gái, lưỡi cô vẫn đang ở trong miệng hắn. Cơn giận dữ của Lương Thần tiêu tan, Tề Vũ Nhu đã làm cho hắn tìm được cảm giác quen thuộc. Chỉ có điều cắn cũng không cắn được, tuy bị cưỡng hôn nhưng hiện tại hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí là giờ khóc giờ cười. Hắn như là Đường Tăng, hai cô gái này muốn ăn thịt hắn sao? Đầu Helen cúi xuống, đôi môi khêu gợi đỏ mọng lần xuống ngực hắn hướng về phía dưới, chậm rãi hôn một đường lên bụng hắn. Yêu tinh nhền nhện, Lương Thần rốt cục không kìm nổi hít một hơi, toàn cơ thể căng lên, nếu không phải hai tay đang bị trói ngược, chắc chắn hắn sẽ ngồi dậy vì phần dưới bị kích thích. Một đôi tay âu yếm vuốt ve mặt hắn, Tề Vũ Nhu xuất hiện trong tầm mắt hắn, khóe môi dính vết máu, trông cô càng xinh đẹp. Có phải là rất dễ chịu không? Tề Vũ Nhu nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt đầy vẻ sung mãn. Helen rất có thiên phú, mấy ngày nay cô ấy vẫn lấy chuối tiêu và miệng bình luyện tập đấy. Các cô làm cái gì vậy? Lương Thần nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thống khổ hỏi. Loại cảm giác này chỉ mới có Diệp Tử Thanh thử qua, lúc đó khiến cho cơ thể hắn sinh ra phản ứng trung thực. Lúc ấy hắn có thể cảm giác được cậu nhỏ của mình phình to lên nhanh chóng. Sếp chúng tôi đã đem tôi và Helen bán cho cậu rồi. Chúng tôi muốn cho cậu cảm thấy mình mua được một vật có giá trị, không phải sao? Hai bờ môi đỏ mọng của Tề Vũ Nhu ve vuốt miệng Lương Thần. Cô nói bằng giọng đầy sung mãn. Bây giờ cậu là chủ nhân của chúng tôi là nô lệ của cậu. Cậu thấy thế nào? Tôi không cần. Lương Thần há miệng hớp lấy lãnh khí, thân thể hắn đã run lên nhè nhè. Helen đã ở phía dưới của hắn, rõ ràng cô như một yêu nữ, từng động tác rất công phu, hắn không thể cưỡng lại được nữa. Sự đòi hỏi của cậu là sự đòi hỏi của một người đàn ông. Tề Vũ Nhu cười dịu dàng quyến rũ, chiếc áo ngủ trên người chảy xuống hai bờ vai, để lộ chiếc cổ thon dài tao nhã. Những đường nét tinh xảo và làn da trắng mút lộ ra dưới ánh sáng của ngọn đèn. Bộ ngực tròn trịa, cặp vú trắng trẻo, vừa độ, hai đầu vú đỏ bừng hấp dẫn lọt vào tầm mắt Lương Thần. Lương Thần phải thừa nhận rằng ngực cô quả thật là đẹp, rất đẹp. Áo ngủ rớt hẳn xuống, toàn bộ cơ thể của Tề Vũ Nhu hiện ra dưới mắt Lương Thần. Cô hoàn toàn không hề xấu hổ mà nhe răng cười, đôi mắt đẹp nhìn Helen chăm chú. Cô hạ giọng. Helen thân mến, đến lượt tôi rồi. Helen ho nhẹ hai tiếng, liếm môi, nhìn Tề Vũ Nhu trần như nhộng cười lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà cô nói đến lượt cô? Cô hãy đợi đấy, có muốn thì cũng phải đợi tôi thỏa mãn đã nhé. Nói xong, một tay cô duỗi ra sau lưng, tháo nút áo ngực, cặp núi đôi đồ sổ của cô tung ra làm ánh mắt người ta cuộn sóng. chiếc quần lót trên người cũng được cởi ra. Cô cưỡi trên người Lương Thần. Sau khi điều chỉnh lại góc độ cho tốt, cô ngồi xuống không hề chùn bước. Đầu ngửa ra sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, trông he lơn giống như con thiên nga đang ngẩng chiếc gáy thon. Đôi môi thốt lên những tiếng rời rạc không hiểu là đau đớn hay rên rỉ khoái lạc. Cùng với tiếng rên rỉ của he lơn, dục vọng của Lương Thần cũng dâng lên. Dường như cũng muốn trả thù, hai mắt Lương Thần nhìn như muốn đốt cháy thân hình cô gái. Hắn hướng bụng về phía trước chọc thẳng vào người cô gái. Dường như bị đánh trúng điểm yếu, đôi môi đỏ mọng của he lơn không chịu nổi liền mở ra. Rên rỉ một tiếng, nửa người trên bất lực áp sát vào ngực Lương Thần. Cặp núi đôi đồ sổ bỗng chốc bị ép xuống thành hai vòng tròn dẹp. Lương Thần cảm thấy hơi kinh ngạc. Người ta nói phụ nữ nước ngoài từ trẻ tới già đều giống nhau, nhưng lúc này hắn có cảm giác co rút được nhanh, so với cô gái hắn cũng không kém là bao. Mùi vị dễ chịu chứ? He Lơn thân mến. Nhìn He Lơn đau đớn, Tề Vũ Nhu thưởng cho Lương Thần một nụ hôn trên môi, cười ha hả trêu. Rất thích, lát nữa cô thử sẽ biết. He Lơn không chút yếu thế ngồi lại ngay ngắn, hai tay đè lên bụng Lương Thần, phòng ngừa hắn lại làm chuyện xấu lần nữa. Sau đó cô di chuyển nhẹ nhàng thắt lưng của mình, thử tìm nơi thích ứng đưa cậu nhỏ nóng hổi của Lương Thần vào. Nhìn he lơn mắt lim dim sảng khoái, khuôn mặt Tề Vũ Nhu hiện lên nụ cười xấu xa. Cô vươn tay, lén tháo giải dây buộc tay Lương Thần, sau đó thì thầm vào tai hắn bằng những lời lẽ đầy mê hoặc. Tiểu thần, mạnh nữa lên, tôi biết cậu làm được. Lương Thần khẽ hừ một tiếng, bàn tay không chút do dự nắm lấy cặp núi đôi run rẩy, bóp nặn, thịt đưa đến miệng, hắn có gì mà không dám ăn chứ. Hai cô gái muốn hắn làm thì hắn còn gì phải khách khí chứ. Hắn xoay người, cô gái trên người hắn không kịp phản ứng bị hắn nằm đè lên, hắn dã man xé nốt miếng vải cuối cùng trên người cô, khiêng cặp đùi thon thả của cô trên vai. Lúc này hắn giống như con thú dữ hoang dại tiến lên tấn công cô gái ngoại quốc xinh đẹp khêu gợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, đến nhận chức. 1. Đây là lần đầu tiên lên giường cùng một người đàn ông trong cuộc đời he lơn. Lúc đầu cô chỉ thở hổn hển và rên rỉ nhanh để biểu đạt sự khoái lạc của mình. Sau đó, với những động tác ngày càng mạnh bạo của Lương Thần, phản ứng của cô cũng ngày càng điên cuồng kịch liệt, hoang dã. Đôi chân dài gần như cắt đứt cổ Lương Thần, đôi môi đỏ mọng hô lung tung, anh, ông xã, từ từ thôi. Lúc này cô nói lẫn lộn cả tiếng Trung Quốc và tiếng nước ngoài. Trán Lương Thần đẫm mồ hôi, lưng hắn cũng rịn mồ hôi, đôi mắt hắn đầy hưng phấn và có nét tàn ác như con thú vồ mồi. Dường như hắn muốn xé nát con vật ngoại quốc vừa cưới trên người hắn tác oai tác quái, nuốt vào trong bụng. Cùng với những tiếng rên rỉ, cơ thể cô bỗng nhiên căng lên, làn da trắng mút co rút dữ dội, đôi tay cào vào lưng Lương Thần để lại mấy vết xước rớm máu. Sau đó, cơ thể cô tê liệt như một bãi bùn nhão nhoẹt nằm ập xuống giường. Vầng trán rộng bóng loáng của cô rịn đầy mồ hôi, đầu ướt sũng như vừa gội xong. Đôi mắt đẹp màu xanh lam của cô nhìn thất thần lên trên trần nhà, đôi môi đỏ mọng mở ra, miệng thở hổn hển, cặp núi đôi trắng nõn căng lên, móng tay có mấy vết đỏ nhìn rất dị thường. Có phải là cô đã no đủ rồi không? Tề Vũ Nhu cúi người, nhìn dáng vẻ như không chịu đựng nổi nữa của he lơn, cười ha ha nói. Chị vui sướng khi người gặp họa sao? Sẽ đến lượt chị ngay đấy. Giọng nói hung tợn của Lương Thần vang lên từ phía sau, liền đó đôi tay to lớn của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thô lỗ đẩy cô ghé vào bên cạnh he lơn. Cô đang muốn giãy giụa thoát thân, bỗng thấy trên môi he lơn xuất hiện nụ cười giả tạo. Cô ta bỗng dưng giơ hai tay ôm lấy vai cô, không cho cô trốn thoát. Đừng làm như vậy. Sự van xin của Tề Vũ Nhu không những không làm Lương Thần cảm thấy thương hại mà ngược lại còn khơi dậy thú tính của hắn. Hắn nâng cặp mông bóng loáng của cô lên, đưa phần eo của cô về phía trước. Biểu hiện của Tề Vũ Nhu còn kém xa he lơn, đôi mi thanh tú của cô nhắm chặt, đôi môi đỏ mọng không phát ra tiếng. Cho đến khi Lương Thần rút mạnh ra thì cô mới giật mình, quay đầu lại, đôi mắt đẹp long lanh. Cầu xin, van xin cậu, tha cho tôi đi, được không? Tha cho tôi đi. Helen đưa tay sờ soạng một lát, sau đó cười đầy vẻ gian ác rồi đưa tay lên sờ vào đôi môi đỏ mọng của Tề Vũ Nhu. Cô ngừng lại rồi hướng về phía Lương Thần xúi giục đầy ác ý, đừng để bị lừa bởi vẻ đáng thương của cô ta. Ngày trước cô ta đã đùa với bạn gái anh đến chết đi sống lại đó. Tiểu Mạn, Lương Thần sợ hãi, sau đó nhìn ánh mắt né tránh của Tề Vũ Nhu, hắn lập tức hiểu ra, sự tức giận trong lòng hắn bùng phát. Hắn không còn do dự gì nữa mà tấn công cô gái mãnh liệt. Suốt nửa đêm, những tiếng rên rỉ điên cuồng hoang dã hoặc yếu ớt luân phiên nhau vang lên không ngừng trong phòng ngủ. Ngoài ra còn có tiếng động cót két của chiếc giường gỗ xen vào những âm thanh đó. Không chỉ có một mình Lương Thần phải lấy một chọi hai, mặc sức thỏa mãn dục vọng của mình, mà cùng lúc đó, ở trong khu biệt thự thuộc tỉnh Giang Nam thành phố Cẩm Bình cũng xảy ra cảnh tương tự. Một người phụ nữ dáng người đầy đặn, không một mảnh vải che thân đang giơ chân mình lên cao, phủ phục lên trên là một người đàn ông. Người đàn ông trẻ tuổi trán đầy mồ hôi, khuôn mặt anh tuấn trở nên biến dạng, dường như mọi sức lực trong người đều dồn hết vào việc làm cho người phụ nữ thỏa mãn. Một lúc lâu sau, người phụ nữ rốt cục thốt ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Người đàn ông giống như quả bóng cao su xì hơi nằm sụi lơ trên người người phụ nữ, há miệng thở hổn hển. Tịnh tỷ, là do em mấy ngày vừa rồi không nghỉ ngơi tốt. Người đàn ông cười xấu hổ, lý giải cho sự kém cỏi của mình. Y dùng một tay xoa nhẹ cặp núi đôi của người phụ nữ. Về chuyện đó đối với tôi cũng không có gì là lớn lắm. Dường như đang tận hưởng sự vuốt ve của người đàn ông, người phụ nữ nheo đôi mắt lẳng lơ, miệng cười nói, Tiểu Hàn, lần này chuyện của cậu xong, cậu hẳn là phải cảm ơn tôi nhiều lắm đó nha. Tịnh tỷ đối với em thật tốt, em sẽ nhớ cả đời. Người đàn ông nói với vẻ rất chân thành, tay y càng nắn bóp mạnh hơn khiến người phụ nữ như bị kích động trở lại, đôi chân quấn chặt lấy thắt lưng y, chậm rãi vuốt ve. Đây rõ ràng là một tín hiệu. Vốn đã phục vụ cô ta rất nhiều lần nên người đàn ông hiểu rõ. Trong lòng y ca thán nhưng khuôn mặt lại giả bộ tươi cười. Y quay về phía người phụ nữ nói, Tịnh tỷ, em đi toilet. Trong toilet, người đàn ông trẻ tuổi nọ nhìn gương mặt méo mó tái nhợt của mình trong gương, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Y hiện giờ chỉ có khuôn mặt này và công cụ phía dưới. Nghe thấy giọng thúc giục của người phụ nữ ở phía ngoài, y vội vàng lên tiếng, lấy viên vai ạ rơ ném vào miệng, khoác bộ mặt tươi cười mà chính mình cũng cảm thấy ghê tởm, y vội vàng đi ra ngoài. Sáng sớm, Lương Thần mở mắt, chân giãy ra khỏi cánh tay của hai cô gái, lần người xuống dưới giường, tìm tới tìm lui, hắn chỉ thấy quần lót, áo sơ mi, quần dài của hắn chắc đã bị hai cô gái cởi ra vứt ở ngoài. Mắt nhìn hai cô gái dường như đang ngủ say, Lương Thần lắc lắc đầu. Hắn không phải là chưa từng trải qua việc cùng lúc lên giường với cả hai người. Lần đầu là cùng với Tô Mộng Nghiên và sau đó có Bạch Băng tham gia. Hắn cũng đã tận hưởng cảm giác này. Sau đó có Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh cũng vì hắn bị nghi mắc bệnh nan y mà đã cùng hắn điên vài lần. Tuy đều là lấy một chọi hai nhưng hắn chưa từng phải vất vả như đêm nay. He lơn dáng người cao lớn, chân thon dài quả thực giống như một con ngựa cái. Không chỉ dai sức mà khả năng phục sức của cô cũng rất kinh người. Cuối cùng tuy là hắn đã đánh bại được con ngựa tưởng chừng như bất kham đó nhưng chính hắn cũng mệt mỏi rã rời. Tề Vũ Nhu tuy yếu đuối hơn cũng đã bị hắn tàn phá cả nửa đêm đến mức khiến cô phải vừa khóc vừa van xin, dường như không chịu nổi nữa. Nhưng sức chịu đựng của cô cũng không hề thua kém Helen. Trên thực tế, Lương Thần cũng hiểu được. Với thân phận là sát thủ thì bất kể là sức lực hay khả năng chịu đựng của hai cô mà kém cỏi mới là chuyện lạ. Đập nhẹ vào thắt lưng, Lương Thần khẽ khàng đi ra phòng ngủ. Hắn tìm thấy áo sơ mi và quần dài của mình trên ghế. Sau khi mặc vào, Lương Thần vào toilet rửa mặt, nhìn vào gương. Hắn thấy mình lại trở thành một thanh niên áo mũ chỉnh tề, rất ra dáng. Helen mở đôi mắt đẹp màu xanh lam. Dùng tiếng Hán biểu đạt đích xác cảm giác của mình. Hóa ra cảm giác lên giường với đàn ông là như vậy. Có lẽ sau này tôi sẽ từ bỏ tổ chức để vui vầy với công cụ mua vui này. Nghiện rồi ư? Nghe thấy giọng nói trêu chọc, Helen quay đầu, đón nhận cái nhìn trong suốt của Tề Vũ Nhu. Cũng có một chút. Đôi môi đỏ mọng của Helen cất tiếng, cô cười có vẻ phóng đãng. Trước kia tôi có rất nhiều cơ hội, có nhiều người cũng mạnh mẽ không kém gì hắn. Bây giờ nhớ lại có chút hối hận. Nhu thân mến, cô nói xem, nếu lên giường với một người đàn ông mạnh mẽ thì có phải là rất thích không? Nếu nói đến khả năng thì phỏng chừng không ai so được với An La đầu heo kia đâu. Không bằng cô cầu xin sếp để cô ấy cho cô thử với An La xem sao. Tề Vũ Nhu tươi cười châm chọc, nhìn vẻ mặt cứng đờ của Helen, cô lạnh lùng nói tiếp. Helen, tôi có thiện ý nói cho cô biết, đàn ông phương Đông dục vọng rất mãnh liệt so với tưởng tượng của cô, nhất là bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện ngoại tình, nhưng chính mình thì lại năm thê bảy thiếp. Cho nên nếu muốn vui cùng lương thần thì bỏ cái chủ nghĩa nữ quyền của cô đi, được không? Đó là nguyên nhân mà cô làm ra vẻ thùy mị nết na. Cô dùng thái độ nhu nhược yếu đuối để nịnh nọt lấy lòng hắn. Vẻ mặt Helen có vẻ tức giận, đáp lại đầy mỉa mai. Hừng, Helen, cô không hiểu được sao? Đàn ông đều tham lam và luôn thích cái mới. Bọn họ vừa hy vọng được phục tùng nhưng cũng muốn chinh phục. Đó là giả tính không kiềm chế được. Cho nên một mặt khi ở trên giường thì cô phải tiếp tục phóng đãng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô chỉ được lên giường với tiểu thần mà thôi. Hiểu chưa? Tôi không muốn lệ thuộc, tôi chỉ muốn tự do. Ánh mắt Helen sắc như dao. Cô tạm thời nhân nhượng vì cái lợi cuối cùng, hầu hạ người đàn ông Trung Quốc kia. Cũng với lý do như Tề Vũ Nhu, đơn giản là muốn thoát khỏi sự trói buộc của tổ chức, muốn có một cuộc sống tự do của chính mình. Tôi biết, nguyên nhân chính là vì vậy. Cô hẳn là nhớ kỹ lời tôi nói. Tin tôi đi Helen, mang lại niềm vui cho người đàn ông này. Ngày tự do của cô sẽ đến rất nhanh. Tề Vũ Nhu mỉm cười nói. Cô tính toán như thế nào đây? Helen im lặng một lát, dường như tin lời đối phương. Nhưng sau đó cô hỏi lại một câu. Tôi đương nhiên tôi cũng nghĩ tới ngày đó. Tề Vũ Nhu cười tươi, nhưng không che được ánh mắt mông lung. Cô nghĩ tới ngày đó như thế nào? Mặc dù cô đã có hình dung về phương hướng trong tương lai, nhưng tương lai thế nào ai mà nói trước được? Ngày 5 tháng 8, sau lễ kiến quân không lâu, kết quả chỉnh đốn nhân sự tại phòng công an thành phố của thành phố Cẩm Bình tỉnh Giang Nam được phổ biến. Kết quả đó khiến tất cả những người có liên quan đều rất ngạc nhiên. Nguyên nhân là vị trí cục trưởng cục công an thành phố không ngờ vẫn để trống. Tạm thời điều hành công việc là phó cục trưởng thường trực. Bất ngờ lại là một người không rõ lai lịch đến từ tỉnh khác. Đúng ngày hôm đó, Lương Thần đến Cẩm Bình, bắt đầu hành trình mới trên con đường quan lộ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, đến nhận chức. 2. Ngày 9 tháng 8, Cục Công an thành phố Cẩm Bình tổ chức đại hội cán bộ toàn cục, mời Ủy ban Nhân dân thành phố dự họp. Tham dự đại hội chẳng những có Thường vụ Thành ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy Kiều Bách Kiệt, Phó Chủ tịch thành phố Triệu Thân Học và hai nhân vật số 1 của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh, Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm cũng xuất hiện, tham gia vào đại hội bổ nhiệm cán bộ Cục Công an thành phố lần này. Nhiều đại án liên tiếp chưa được xử lý khiến cho tỉnh và Bộ Công an, thậm chí là Trung ương cũng đều trở nên bất mãn. Đối mặt với sự quở trách không ngừng của thượng cấp, Cục Công an thành phố hóa ra có 4-5 vị phó cục trưởng đều đã bị bắt. Ngồi ở vị trí đầu tiên toàn là những gương mặt mới. Nhưng tuy là đã quyết định nhanh gọn, dứt khoát việc thay đổi nhân viên mà vẫn chưa làm cho lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có thể gửi gắm nhiều hy vọng được. Trong khoảng thời gian gần 1,5 năm, chỉ riêng chức cục trưởng công an thành phố cũng đã cưỡi ngựa xem hoa thay đổi 4 vị. Có vị chỉ tại vị trong khoảng thời gian 2 tháng đã bị quở trách rồi mất chức. Hiện nay toàn bộ chốn quan trường của Cẩm Bình đều xem cục công an thành phố như là ngôi mộ chôn vùi con đường quan lộ. Không chỉ có nhóm lãnh đạo không tin tưởng mà ngồi dưới khán đài, chi đội trưởng, đồn trưởng và nhóm cán bộ tầng trung cũng không hề tin tưởng. một năm không dưới 3 lần đại hội cán bộ nhưng đâu có kết quả gì, tất cả mọi người đều biết điều đó. Sự thay đổi nhân lực thường xuyên thể hiện thái độ rất chú ý và sự quyết tâm thay đổi hiện trạng của thượng cấp, nhưng về phương diện khác, điều đó cũng thể hiện sự vô năng của lãnh đạo cơ quan công an thành phố. Các đồng chí, bây giờ chúng ta vỗ tay nhiệt liệt chào mừng Bí thư Vương phát biểu. Chủ trì đại hội cán bộ thường vụ thành ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai hạ kính xuống, nói với giọng trong trẻo vào microphone. Ngồi một bên, Lương Thần Thầm liếc mắt nhìn nữ Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật,